Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1772, nhả ra một vòng khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chân của Diệp Bắc Minh như bị không khí ngăn cản, không thể đạp xuống nổi. Vèo, Chu Huyền bị một nguồn sức mạnh mang đi, vững vàng đứng lên. Ngay sau đó, một âm thanh văng vẳng vang lên. Người trẻ tuổi, đệ tử của tôi mà cậu cũng muốn giết sao? Giọng nói lo lắng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc, chạy mau. Long Đế cũng tỉnh lại từ bên trong tượng đài định hình linh hồn. Nhóc, nguy hiểm, mẹ nó, lão già này đã chạm đến cảnh giới năm đó của tôi. Vực vương, đây là một vực vương, cao hơn thánh cảnh mấy cảnh giới lớn. Đù, trong tích tắc này, Diệp Bắc Minh cảm giác mình lập tức bị khóa chặt, làm anh không có cả tư cách chạy trốn. Đám người Mộ Thiên Thiên, Bát Vương gia, Diệp Chính Đức sợ hãi nhìn lão già này, lạnh lẽo, vô tình, tĩnh lặng, như thể có khả năng quyết định sống chết của bọn họ trong chớp mắt. Một giây sau, một lão già chậm rãi đi từ ngoài thiên quân lâu vào. Chu Huyền, lần này trở về cùng ta còn không nỗ lực tu luyện, lần sau lại để người khác dẫm lên đầu, con đi chết luôn đi. Lão già không hề bận tâm đến mặt mũi. Khuôn mặt Chu Huyền kìm nén đến đỏ bừng, cúi đầu, sư phụ, con xin lỗi. Tạch, ánh mắt của lão già khóa chặt Diệp Bắc Minh. Cậu, quỳ xuống, tự sát đi. Một câu, khiến người đối diện không hề dâng lên suy nghĩ phản kháng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục điên cuồng vận chuyển. Nhóc, sau đó tôi sẽ dốc toàn lực bùng nổ, dẫn cậu rời khỏi nơi này. Về sau tôi có thể sẽ bị hao tổn, sẽ ngủ say một khoảng thời gian. Bỗng nhiên, xảy ra biến cố, một giọng nói khác truyền đến. Lý Thanh Liên, ông khoe mẽo đến trên đầu của đồ nhi tôi. Ông đây cho ông mặt mũi này sao? Hả, lại một người nữa đến. Thân thể ai nấy run lên. Đồng thời quay đầu, một lão già chậm rãi đi vào thiên quân lâu, trong miệng ngậm một cây xì gà. Trên người mặc bộ Âu phục thời Trung Cổ, không hề hòa hợp với tất cả mọi người ở đây, nhả ra một vòng khói. Toàn thân Diệp Bắc Minh run lên. Giáo phụ, sư phụ, tại sao người lại ở chỗ này? Cách chương.